Chương 2037, đỏ mặt, ngươi sẽ không yêu ta a. Xe hiểu một tiếng này a mà ngã, có thể nói là kinh thế hai tục, sợ rằng để bực nào tinh đều mặc cảm. Nhìn xe hiểu cái kia mê ly nhãn thần, Lưu Húc không khỏi coi nàng là thành đảo quốc những cái này lao sư môn. Hít một hơi lãnh khí, Lưu Húc lòng nói, lại gặp một cái yêu nghiệt ta. Lưu Húc cùng xe hiểu nghỉ ngơi sau một hồi, liền lẫn nhau mặc quần áo tử tế ly khai công ty. Dù sao hai người cũng không có ăn, hơn nữa trong công ty cũng không có ngủ địa phương, đứng ở xe hiểu trong công ty cũng không tốt. Hai người đi xuống lầu, ngồi Lưu Húc xe ly khai công ty, tìm một cái vẫn còn ở buôn bán nhà hàng liền đi vào ăn một bữa cơm. Cái này một bữa, ăn ung dung lại khoái trá. Làm sao ăn thời gian dài như vậy a, ta đều mệt nhọc. Xe hiểu ngẩng đầu thủ đoạn, nhìn đồng hồ tay một chút. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, ta vừa vặn cũng mệt nhọc, đi nhà ngươi. Ừm. Xe hiểu xấu hổ nói. Hôm nay Trịnh Sảng không ở nhà, cho nên Lưu Húc cùng xe hiểu về đến nhà sau đó, mới vừa vào cửa liền ôm nhau, sau đó cầm quần áo cột khắp phòng đều là, cuối cùng có ngã xuống trên mặt giường lớn lại điểm điểm mật mật xảy ra một lần quan hệ sau đó. Lưu Húc cùng xe hiểu lúc này mới nằm mềm mại trên mặt giường lớn ngủ, xe hiểu giống như là một con tiểu miêu giống nhau, ôm Lưu Húc. Lưu Húc thể sắc và tinh thần sung sướng, ngủ phá lệ hương. Một đêm bất chi bất giác liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc cùng xe hiểu sau khi tỉnh lại, hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại ôm nhau. Xe hiểu nam ni nói ra, ngươi thực sự là một đầu tiểu lang cẩu, uy đều ăn không no. Lưu Húc nói, vậy ngươi lúc đó chẳng phải cái không đáy, viết đều không điền đầy. Xe hiểu bấm một cái Lưu Húc, nói, đi tìm chết, là ngươi chủ động muốn được rồi cái này trên thế giới, không có canh hư, đã có mệnh trên ưu, trong chuyện này mặt, nữ nhân các ngươi có tiên thiên ưu thế, có được hay không. Xe hiểu suy suy cười, nói, con nghe con, tới, canh ta mảnh đất này. Lưu Húc liếc mắt, nói, ngươi lại phóng đãng. Xe hiểu anh ninh một tiếng, nói, làm sao, không muốn để cho như ta vậy. Lưu Húc thêm thêm môi, nói, vì sao không muốn đâu. Hai người tình ý dần dần dày. Lưu Húc từ trong phòng ngủ khoác y phục đi ra, kết quả lại ngoài ý muốn thấy Phỉ Thúy đang ngồi ở trên ghế salon, uống cà phê. Không phải, chắc là đỏ mặt mới đúng. Sao ngươi lại tới đây, phương này thế giới kết thúc. Ta liền biết. Lưu Húc ngược lại là cũng không ngoài ý, bởi vì hắn cũng dự cảm, miễn là đẩy xe hiểu, không sai biệt lắm cũng nên mở ra tân thế giới đại môn. Ngươi chuẩn bị xong chưa, thời khắc chuẩn bị. Tốt. Đỏ mặt vừa dứt lời, Lưu Húc chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Các vị lữ khách, từ bờ di bay điệp máy bay gần đặt được, mời mọi người làm xong hạ cơ chuẩn bị cơ mờ nờ. Đây cũng quá thần tốc ga. Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọn, hắn ngược lại là cũng không lo lắng, bởi vì đỏ mặt nhất định sẽ giúp nàng đem cái kia cái thế giới các cô em đều thích đáng an trí. Mà ở ái tình nhà trọ thế giới, Lưu Húc thân phận, đỏ mặt cũng đã toàn bộ giúp nàng làm xong. Chức nghiệp bác sĩ, hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh không cho phép cả cái gì viết tiểu thuyết, phát chuyên tập, đóng phim, vào giới giải trí những thứ này yêu thiêu thân bởi vì độc giả xem phiền. Còn có, mấu chốt nhất là, miễn là cùng Hồ Nhất Phỉ kết hôn, phương này thế giới coi như là tiến công chiếm đóng. Phía trước một cái, Lưu Húc miễn cưỡng đáp ứng, dù sao hắn hiện tại đã có điểm chậm giải thích bác sĩ nghề nghiệp này, thế nhưng điều thứ hai liền không thể nhịn, hắn chính là đi thẳng hậu cung lộ tuyến, hiện tại đột nhiên sửa lại, họa phong biến hóa quá lớn. Thế nhưng, đỏ mặt chính là bất tung khẩu, còn uy hiếp nói nếu như Lưu Húc bất hòa Hồ Nhất Phỉ kết hôn, nói không chừng phương này thế giới sẽ trước giờ đổ cũng khó nói. Đỏ mặt, ngươi sẽ không yêu ta a? Không có, ta chỉ là Hồ Nhất Phỉ người hái mộ mà thôi. Máy bay chậm rãi ở phi trường quốc tế dừng lại, một cái mang theo kính râm, tuổi chừng là ở chừng 20 nam tử trẻ tuổi kéo dương hành lý từ sân bay đi ra. Nhìn xanh thẳm bầu trời, nam tử lấy xuống kính râm, lộ ra một đôi thâm thúy con mắt, muốn hướng bốn phía nhìn một chút, liền hướng về cách đó không xa một chiếc taxi đi tới. Sư phụ, đi ái tình nhà trọ. Lưu Húc vừa lên xe, liền hướng về tài xế nói ra chính mình phải đi mục đích. Dẹp sơ tài xế một đạp chân ga, xe lập tức phát động, về phía trước chạy tới. Tiểu ca, một mình ngươi. Tài xế kia hiển nhiên hết sức hay nói, dọc theo đường đi tìm khắp lấy trọng tâm câu chuyện cùng Lưu Húc nói chuyện phiếm. Ừm. Lưu Húc điểm một cái nói, bị y lìa viện điều chỉnh điển, tuy nói có ký túc xá an bài, nhưng ta người này thích tự do, ký túc xá không thích hợp ta, nghe nói ái tình nhà trọ cái này địa phương không sai, cho nên muốn đến xem. Ồ, cái này ái tình nhà trọ ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói vẫn là tình lữ vào ở, tiền thuê nhà giảm phân nửa, thủy điện toàn miễn đâu, tiểu ca phải mau tìm người bạn gái a ha hả. Ở hai người trong lúc nói chuyện phiếm, rất nhanh, liền đến ái tình nhà trọ. Lưu Húc móc ra tiền xe, hướng bác tài đưa tới. Tài xế cười ha hả tiếp nhận, xuống xe cho Lưu Húc từ trong cốp sau xuất ra hành lý, lúc này mới đi vào sĩ, đạp chân ga, nên ngang mà đi. Nhìn cách đó không xa cái kia mấy đống hồng sắc kiến trúc, Lưu Húc một hồi cảm thán. Nơi đây, phải là chính mình lui về phía sau muốn sinh hoạt địa phương. Một khu bên trong quầy rượu. Hai trai hai gái đang ngồi chung một chỗ, trong tay mỗi bên cầm lấy một chai rượu trái cây, đang nói cái gì? Ai, Mị Cạ, ngươi và Tử Kiều cứ như vậy chia tay một người dáng dấp vô cùng ngọt xinh đẹp, có ngự tỷ khí thế nữ sinh đang nhìn bên người cái kia là Trần Mỹ gia nữ sinh. Trong lúc nói chuyện, thần sắc còn mang có một chút xíu không dám tin tưởng. Bằng không còn như thế nào đây, Trần Mỹ gia hiển nhiên đối với chia tay loại sự tình này cũng không thèm để ý, bĩu môi nói ra, ba cái chân quốc khó tìm. Hai chân chân cóc còn không phải đầy đất, dựa vào bản mỹ nữ khả ái khí chất, muốn cái gì nam nhân không có, hắn Lữ Tử Kiều tính là gì Mị Cạ, ngươi sẽ không suy nghĩ một chút nữa. Một bên Tằng Tiểu Hiền cũng xen mồm nói ra, nếu không ta đi cùng Tử Kiều nói một chút, để hắn cho ngươi nói lời xin lỗi ai nha, Tằng lão sư, các ngươi cũng không cần vì chuyện của ta quan tâm, vẫn là quản tốt chính ngươi a.